Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 263, trở lại Trường An. Ông chủ còn chưa kịp phản ứng đâu rồi, liền trực tiếp bị Tô Bạch một thang đâm vào ngực, kêu thảm một tiếng, khóe miệng cùng vết thương phun trào ra ngoài máu tươi, trong nhấp nháy đã là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít rồi. Lão bản nương nhìn thấy hắn chết thảm, thần sắc lại một chút biến hóa cũng không có, ngược lại tế kiếm một cái biến chiêu, hướng con mắt của Tô Bạch đâm tới. Tô Bạch đại thang sức nặng kinh người, theo lý phản ứng chậm mới là, ai có thể nghĩ tới Tô Bạch căn bản không có ý định dùng đại thang tấn công. Thân thể về phía trước một nghiêng, đùi phải mãnh về phía trước đá vào. Tô Bạch chân nhưng là phải so với nàng tế kiếm bề trên một ít. Này một thối thế đại lực trầm, nếu để cho Tô Bạch đá, có thể trực tiếp muốn nàng nửa cái mạng. Loại này dựa vào thân pháp thích khách, sợ nhất chính là Tô Bạch loại này lấy thương đổi thương đuổi. Bởi vì chỉ cần nàng được một chút thương, nàng tốc độ liền sẽ chịu ảnh hưởng, mà nàng tốc độ một khi chậm lại, chờ đợi nàng liền chỉ có chết một con đường như vậy. Nàng tránh ra, Tô Bạch lạnh rên một tiếng, lần nữa tay trái quơ múa lên đại thang, thang thân đặt ở tay phải cùi trỏ cong vị trí, bày ra một cái phòng thủ tư thế, lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy người hỏi, mấy vị là người nào? Có biết tập kích triều đình quý tộc là kết quả gì sao? Lão giả lúc này cũng không đối còn lại quỷ vương quân hạ thủ. Mấy người thật nhanh lui về trà than chung. Lão giả cười nói, vương tước ra, nói nhiều vô ích, chúng ta lần này tới, coi như định đưa ngài lên đường. Hàn lão hổ nghe một chút giận dữ hét, càn rỡ, tập kích mệnh quan triều đình, là ai cho các ngươi lá gan? Lão phụ nhân nghe một chút ha ha cười nói, mệnh quan triều đình, vậy cũng phải có lệnh ở mới đúng a. Tô Bạch lạnh rên một tiếng, nhìn về phía Hàn lão hổ nói, ngươi dẫn các huynh đệ lui xuống trước đi. Hàn lão hổ nghe một chút vội vàng nói, tước gia, thuộc hạ không sợ chết. Tô Bạch lạnh rên một tiếng nói, ta là sợ ngươi ký thác ta chân sau. Hàn lão hổ đám người mặt xấu hổ đỏ bừng. Hàn lão hổ cùng với Vương Thanh Dương có thể cũng coi là hảo hán, nhưng là với loại này người giang hồ so với, thủ đoạn liền muốn kém hơn không ít. Này đều là mình tâm phúc trung tâm phúc, Tô Bạch thế nào chịu để cho bọn họ lại có thương vong. Tô Bạch dự định chính mình với những người này tỉ đấu một phen. Cái ý nghĩ này khả năng có một ít cuồng vọng, lại thật thật tại tại là bây giờ Tô Bạch ý tưởng. Hắn muốn khiêu chiến mình một chút, hoặc có lẽ là bên trên qua một lần chiến trường Tô Bạch đã thích cái loại này thời khắc sinh tử cảm giác. Tô Bạch hướng về phía Hàn lão hổ đám người khoát tay chặn lại nói, lui ra, làm trái quân lệnh người chém. Hàn lão hổ khẽ cắn răng, hay lại là quật cường lắc đầu nói, thuộc hạ không lùi, coi như sau đó tước ra ngài chém thuộc hạ đầu, thuộc hạ cũng không đi. Đúng, chúng ta không đi, thề cùng tước gia cùng chết sống. Đúng đúng đúng, chúng ta không đi, chúng ta không đi. Ai cũng không phải người ngu, lòng người cũng là thịt trưởng. Quỷ ương quân làm sao không minh bạch ý tưởng của Tô Bạch là cái gì? Đơn giản chính là thấy cho bọn họ không đánh lại đám người này, dễ dàng xuất hiện thương vong mà thôi. Bọn họ đều là nhân, bọn họ cũng sợ tử, nhưng là bọn hắn sợ hơn Tô Bạch chết. Nhân vì bọn họ cũng đều biết, chỉ cần là Tô Bạch còn sống, người sở hữu coi như chết trận, cha mẹ vợ con cũng có Tô Bạch thay bọn họ chiếu cố, không có nỗi lo về sau. Nhưng nếu là Tô Bạch có mệnh hệ nào đây? Đây là Tô Bạch duy nhất một lần không ghét đám người này vi phạm quân lệnh. Tô Bạch cũng cảm động hốc mắt có chút đỏ lên. Bây giờ hắn mới hiểu hệ thống nói tử chung là ý gì. đám người này đối với hắn thật là có thể móc tim móc phổi a. Tô Bạch ha ha cười như điên hai tiếng nói, như thế tốt hơn, núi Thây Huyết Hải chúng ta tất cả đi ra, bây giờ chẳng qua chỉ là chính là hai cái sâu dân mọt nước mà thôi. Chúng ta cùng tiến lên. Đúng, cùng tiến lên, các huynh đệ, bảo vệ tước gia, liền coi như chúng ta chết, cũng phải bảo vệ tước gia không việc gì. Quỷ Ương Quân gào khóc loạn kêu lên, lão giả con mắt một đứng thẳng, dẫn đầu làm khó dễ, hai quả đấm nắm chặt, hai chân đạp lên mặt đất, thân thể giống như ép đến cực hạn lò xo, đột nhiên phát xạ ra ngoài, thân thể ở giữa không trung liền hướng Tô Bạch một quyền đánh tới. Cái tư thế này nhìn có chút quái dị, Tô Bạch chỉ ở phim hoạt hình trung thấy qua. Tô Bạch giơ lên hai cánh tay kỳ kỳ phát lực, trong tay đại thang từ dưới hướng lên chính là khều một cái. Lão giả thực lực bây giờ không cần bàn cãi, thân thể ở giữa không trung thời điểm lại còn có thể xoay mình tránh thoát Tô Bạch một kích chí mạng này. Trước cái kia tiểu lô ly cũng là cười khanh khách đến cùng Hàn lão hổ, Vương Thanh Dương, Hoàng Tứ Lang đánh nhau, tiểu cô nương này bản lĩnh cũng là kinh người, ở Hàn lão hổ ba người dưới sự vây công lại còn có thể không bị thương chút nào. Tô Bạch chính là lấy một địch tam, lão phụ nhân cùng lão bản nương một bên đánh lén, lão giả là hoàn toàn cùng Tô Bạch ở cứng đối cứng. Quyền sợ thiếu tráng, đây cũng là đang nói ngoại gia quyền, nội gia quyền nhưng là vừa vặn ngược lại, càng già, nội lực lại càng hùng hậu, lực công kích cũng là càng mạnh. Tô Bạch đánh phi thường cố hết sức, cũng là biết, tiếp tục như vậy sa sút là sớm muộn sự tình. Lão già nhưng cũng là kinh ngạc dị thường, còn trẻ như vậy nhân, nội lực làm sao sẽ hùng hậu như vậy? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết quán đỉnh? Sau đó hắn liền chính mình hủy bỏ chính mình. Không quá có thể, quán đỉnh dù sao cũng là trong truyền thuyết chiêu thức, từ xưa tới nay chưa từng có ai gặp qua. Tô Bạch tính khí cũng là đi lên, hoặc có lẽ là bây giờ hắn nhiệt huyết rốt cục thì bắt đầu cấp trên. Trong tay hơn 300 cân đại thang ở hai tay Tô Bạch quơ múa, lúc này dĩ nhiên có thể nhìn thấy ảo ảnh. Bên người tuyết động đều bị Tô Bạch quơ múa lúc này phong nổi lên một ít. Bây giờ nếu có thể chụp một tấm hình, tuyệt đối là võ hiệp mảng lớn gần coi cảm. Tô Bạch đại thang chiêu thức càng thích hợp mã chiến. Hoặc có lẽ là đại thang loại này binh khí vốn chính là mã chiến sử dụng. Bây giờ lục chiến thời điểm, ít nhiều gì đều phải ăn một ít thua thiệt. Rất nhanh, Tô Bạch lần đầu tiên bị thương. Lão bản nương tế kiếm ở Tô Bạch trên cổ mở một cái lỗ nhỏ. Vạn hạnh vết thương không sâu, không chảy ra quá nhiều máu tươi. Bất quá, cái này cũng có nghĩa là Tô Bạch nhanh muốn không tiếp tục kiên trì được rồi. Tô Bạch vừa thấy huyết, càng là điên cuồng. Tay trái bắt đại thang đuôi một cái càn quét liền quơ múa đi ra ngoài. Lần này là hướng về phía lão giả LX đi. Tô Bạch dự định trực tiếp đưa hắn chém eo. Lão giả vừa thấy, không chút hoang mang một cái hạ eo. Hoàn mỹ làm được một cái thiết bản kiều. Sau đó đùi phải đá một cái Tô Bạch thang thân. Thân thể tiếp lực đứng lên. Tô Bạch nổi giận gầm lên một tiếng. Đổi tảo vi đập, hướng về phía lão giả đầu liền đập tới. Ngược lại đại thang hơn 300 cân, chỉ cần đụng phải lão giả là có thể muốn hắn nửa cái mạng. Nhưng là cuối cùng, hai quả đấm khó khăn để bốn tay, đặc biệt là này bốn tay vẫn là cùng ngươi lực lượng tương đương, dưới tình huống liền càng phải như vậy. Rất nhanh thì Tô Bạch chịu rồi thứ hai nơi thương. Lão giả một quyền hung hăng đánh vào Tô Bạch ngực. Cho dù có quỷ vương giáp giảm thương, Tô Bạch cũng vẫn bị đánh ngã lui ba bước. Cổ họng ngòn ngọt, muốn là không phải Tô Bạch đè nén, sợ là liền muốn phun một ngụm máu. Hàn lão hổ ba người vừa nhìn thấy Tô Bạch rơi vào hạ phong, hoàn toàn là một bộ không muốn sống đuổi. thậm chí là lấy thương đổi thương. Dự định vội vàng giải quyết cái này tiểu lô ly, đi giúp tước gia. Bất đắc dĩ đối phương cũng đã nhìn ra ba người bọn hắn ý tưởng. Đuổi vậy kêu là một cái bảo thủ, lại cứ lệch để cho ba người bọn hắn không phân thân ra được. Đang lúc Tô Bạch hoàn toàn rơi vào hạ phong thời điểm, chỉ nghe thấy ông một tiếng dây cung vang. Tô Bạch nói thầm một tiếng không được, thầm nghĩ đối phương còn có phục binh. Lại thấy một bên lão phụ nhân hét thảm một tiếng, nàng bắn phi châm trên cánh tay phải đã nhiều rồi một cái lỗ máu. Ở sau lưng, một mực thiết tiễn còn đang không ngừng run rẩy, có thể thấy bắn tên nhân lực tức có bao nhiêu lớn. Tô Bạch dành thời gian quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa trên đại thụ đứng một người. Chính là Ngô Sư, chỉ thấy Ngô Sư trong tay chính nắm một thanh nhân cao cự cung. Hiển nhiên mới vừa rồi mũi tên kia, chính là hắn dùng cung này bắn ra, giết đối phương một trở tay không kịp. Ngô Sư trong giang hồ cũng coi như bên trên là tiếng tăm lừng lẫy. Ban đầu bị Tô Bạch bắt giữ, cũng là bởi vì hai người chuẩn bị chưa đủ cộng thêm đánh giá thấp Tô Bạch. Bây giờ liền loại này khoảng cách mà nói, Tô Bạch cũng không dám nói có thể đáp ứng Ngô Sư. Không có lão phụ nhân phi châm quấy nhiễu, Tô Bạch lập tức cảm thấy áp lực giảm nhiều. Trong tay đại thang múa động, ở trong hai tay qua lại tung bay. Trong lúc nhất thời lão giả bị đánh liên tục bại lui. Lão bản nương muốn đi qua trợ giúp lão giả, nhưng là để cho Ngô Sư một cái thiết tiễn dọa cho một liền lùi lại ba bước. Lão phụ nhân thật nhanh ở trên người mình đại huyệt phía trên một chút rồi hai cái. Cầm máu, núp ở trà than chung, không dám bại lộ bóng dáng. Ngay sau đó, tiểu lô ly phát ra hét thảm một tiếng. Chỉ thấy bả vai nàng bên trên bỗng nhiên ra nhiều một cái căn thiết tiễn, mang theo thân thể nàng trực tiếp cho đóng ở trên đất. Mới vừa rồi Ngô Sư không khi đến sau khi bọn họ chiếm hết thượng phong, Ngô Sư thứ nhất trong nhấp nháy liền tiêu diệt đối phương hai gã cao thủ. Hàn lão hổ đám người hướng trà than bên trong đi tới, liền định biết lão phụ nhân tánh mạng. Ngô Sư thật chặt trông coi lão bản nương, chỉ cần nàng dám lú đầu, chờ nàng chính là một cái thiết tiễn. Về phần lão giả, đang cùng Tô Bạch cứng đối cứng dưới tình huống căn bản không chiếm được một chút lợi lộc. Nếu như chắp ghép quyền cước, Tô Bạch khả năng không đánh lại vị lão giả này. Không nếu như quá so với binh khí lời nói, hắn kém có thể liền là không phải một điểm nửa điểm rồi. Tô Bạch đại thang trên dưới tung bay, mỗi một cái đều là đối với đến lão giả nhược điểm đi. Chỉ cần đụng phải một chút, lão giả coi như không chết cũng phải không có nửa cái mạng. Lão giả nào dám để cho Tô Bạch đụng phải. Càng như vậy, hắn lại càng không buông ra, lại càng bị Tô Bạch đánh bẹp. Rốt cuộc, Tô Bạch tìm được một cái không cản trở. Đại thang quơ múa lúc này, liền đập vỡ lão giả đầu lâu. Lão bản nương không chút suy nghĩ liền muốn chạy trốn. Bất quá, nàng làm những thứ này quỷ vương quân là trưng bày hay sao? Coi như không đánh lại nàng, kéo nàng vẫn là có thể. Không đợi lão bản nương chạy lên hai bước thời điểm, mấy cái quỷ vương quân binh lính liền chặn lại ở trước mặt nàng. Ngay sau đó dây cung lần nữa vừa vang lên, lão bản nương đã cảm thấy toàn thân lông tơ đều tựa như là dựng lên. Theo bản năng liền hướng bên cạnh lộn một vòng. Vạn vạn không nghĩ tới là Ngô Sư một mũi tên này là ba mũi tên tề phát. Đã tính là tính toán cẩn thận rồi nàng chạy trốn vị trí. Một cây thiết tiễn trực tiếp xuyên thấu nàng bắp đùi, đưa nàng đóng ở trên đất. Một mực chờ đến máu tươi rỉ ra thời điểm, nàng mới cảm giác được đau đớn, thê lương hét dầm lên. Trà than trung lão phu nhân cũng là vang lên kêu thảm thiết. Hàn lão hổ đám người không bao lâu cầm trong tay người nàng đầu đi ra. Vừa mới còn chiếm tẫn thượng phong mấy người, cũng bởi vì Ngô Sư gia nhập, không dùng một khắc đồng hồ thời gian, cũng chỉ còn lại có một người sống. Tô Bạch đi lên một cái sống bàn tay liền chém bay nàng, để cho nàng ngất đi, sau đó đưa tay điểm nàng mấy chỗ đại huyệt, cho nàng trước cầm máu, sau đó nắm lên nàng ném cho Hàn lão hổ nói, buộc lại, nhìn kỹ, đừng để cho nàng chết. Các loại trở về Trường An sau này, giao cho tiểu bảo, hắn sẽ xử lý. Hàn lão hổ cười gằn nhận lấy lão bản nương, tìm một cây to sợi dây, kết kết thật thật đem nàng trói thành một cái bánh chưng. Ngô sư xác nhận chưa còn lại nguy hiểm sau đó, mấy cái lên xuống giữa đi tới trước người Tô Bạch. Kia Trương Tề Nhân cao đại cung chính là bị hắn vác tại rồi phía sau mình. Đi tới trước mặt Tô Bạch sau, Ngô sư quỳ một gối xuống nói, tước ra. Tô Bạch giữ dậy Ngô sư nói, Ngô tiên sinh lần này tới thật kịp thời, nếu là không có ngài, sợ là ta tựu không về được Trường An rồi. Ngô sư quỳ một chân trên đất không chịu đứng lên nói, Vương tiên sinh ngày hôm trước đã nhận được tin tức Ngụy Vương phủ đại quản gia Tần tiên sinh hôm qua đi bên ngoài thành một nơi dân phòng bên trong. Buổi tối hôm đó mấy người này liền suốt đêm ra khỏi thành. Đi nơi nào chúng ta nhưng là điều không tra được. Chỉ có thể chia ra mấy đường. Khắp nơi quăng lưới. Tiểu nhân cũng là ngẫu nhiên gặp tước gia. Con mắt của Tô Bạch híp một cái. Ngụy Vương, lý thái này liền định đối tự mình động thủ. Này có phải hay không là sớm một chút điểm đây? Hoặc có lẽ là bây giờ hắn đã sợ chính mình lớn lên, trở thành thái tử trợ lực, cho nên muốn phải trừ hết chính mình đây. Tô Bạch đỡ lên Ngô sư nói, lần này tiên sinh cứu Sửu Nghiêu tánh mạng, các loại trở lại Trường An sau đó, Sửu Nghiêu tất có hậu báo. Ngô sư lại lắc đầu liên tục, sau đó trên mặt lại xuất hiện một màn đỏ ửng, có vẻ hơi xấu hổ nói, tước gia đã cho tiểu nhân tốt nhất tưởng thưởng. Tô Bạch có chút nghe không hiểu, nhìn thấy Ngô sư bộ dáng này, không khỏi nói, Ngô tiên sinh hay lại là nói rõ được, một mình ngươi đại lão gia sao bộ dáng này, thật sự là có chút chán ghét a. Ngô sư có chút lúng túng, Hàn lão hổ mấy người chính là cười lên ha hà, mấy người bình thường thường thường uống rượu với nhau, cũng quen rồi mở một ít đùa giỡn. Ngô sư cười nói, tước gia, tam nương có. Tô Bạch vừa mới bắt đầu còn chưa kịp phản ứng, sau đó mới hiểu được, Dương tam nương đây là có thai a. Khó trách Ngô sư bộ dáng này đâu rồi, ai làm cha bất hưng phấn. Nhưng là ngươi một cái đại lão gia môn, này một bộ thẹn thùng bộ dáng thật sự là có chút chán ghét a. Mấy người lại nhàn trò chuyện đôi câu. Tô Bạch là bắt đầu cho trước bị thương Quỷ Vương quân kiểm tra thân thể. Có mấy cái thương không nhẹ, cũng may Tô Bạch lớn nhỏ cũng có thể cũng coi là một vị thầy thuốc. Đơn giản trước trị liệu cho bọn hắn một chút, các loại trở lại Mô Mô Sơn sau, ở thật tốt cho bọn hắn điều dưỡng một phen. Mặc dù Tô Bạch không biết Quỷ Vương quân chung lại có bao nhiêu người là huyền vệ, hoặc là những người khác nhãn tuyến, bất quá bây giờ Tô Bạch đã không thèm để ý những thứ này. Này muốn bọn họ còn là Quỷ Vương quân, vậy bọn họ liền đều là mình tâm phúc, giá trị được bản thân toàn tâm toàn ý đối đãi. Vì phòng ngừa lại xảy ra ngoài ý muốn, Hàn lão hổ đám người đi trước một bước, mang theo Tô Bạch trở lại tin tức đi Trường An. Hắn phải đi trình Giảo Kim trong phủ mượn nhân. Hoàng Tứ Lang cũng mang theo một đoàn người ngựa đi trước. Bọn họ phải về hộ huyện đi thông báo một tiếng Vương Hưng đám người. Tô Bạch đã bình an trở lại. Tô Bạch chính là mang theo còn lại đội ngũ cùng thương hoàn, dẫn Ngô sư chậm rãi khoan thai hướng Trường An thành đi. Chân trời thái dương chính liệt, chính là mặt trời chói chang thời điểm, cho lạnh giá khí trời mang đến từng tia ấm áp. Trường An tòa này hùng vĩ thành cũng rốt cuộc xuất hiện ở Tô Bạch trước mắt. Tô Bạch, trở lại, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,